Đính hôn, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ nha khẩn cấp hạ lệnh truy nã, vẽ một nam tử ầm tử kia tướng mạo có vài phần tuấn mỹ, để lại một cái râu thật dài, hình mắt nhìn không ra, bị lông mày dài che khuất bức chân dung này có chút mùi vị yêu dị. Đàm Đình nhíu nhíu mày, lại đọc công văn nói người này chính là hải phỉ lên bờ, là tới thăm dò địa hình, cực kỳ nguy hiểm, phàm là dân chúng nhìn thấy người này. Lập tức báo cáo với quan phủ, phàm là manh mối chân thật, liền có thể nhận được thưởng bạc 100 lượng. 100 lượng, loại phỉ tặc nào, chỉ là manh mối liền có thể đáng giá bạc 100 lượng. Đàm Đình nhíu mày, hiển nhiên Chu Chi huyện cũng không biết tình hình cụ thể, chỉ biết làm theo mệnh lệnh của Thượng Phong. Đàm Đình thấy thế, chuẩn bị 2 ngày nay cũng đi phủ nha Ninh Nam một chuyến. Thế đạo càng phát triển không được bình yên, con người sống vốn không dễ dàng. Nếu lại gặp phải niên cảnh bất bình, đừng nói kiến công lập nghiệp, cho dù là an thân lập mệnh cũng là cầu xa vời. Đàm Đình ra khỏi cửa huyện nha, liền an bài chính cát truyền đảng tộc, làm cho điền tộc lưu tâm phỉ tặc cường đạo, phàm là xuất hành tận lực tụ tập nhiều người, mang theo đao thương phòng thân, chớ có sơ suất. Nhất tộc tông tử, tự nhiên phải quan tâm đến chuyện của mọi người trong tộc. Chính cát liên thanh đáp lại, ngược lại nhớ tới một chuyện. Đại gia, phu nhân trước mắt liền không ở trong phủ, ra cửa. Đàm Đình ngoài ý muốn một chút, hôm nay vừa mới trở về, sao nàng lại ra ngoài? Đi đâu vậy, mang theo bao nhiêu người? Chính cát đem những gì biết đều nói, nhắc tới phu nhân cũng không mang theo 10 phần hộ vệ, hắn thấy đại gia sắc mặt ưu trọng một chút. Đàm Đình phía trước vừa biết có phỉ tặc quan trọng ở phụ cận này lui tới, phía sau liền nghe nói thê tử của mình ra ngoài đi điền trang. Hắn lập tức gọi chính cát. Lại phái vài người đi qua, nhưng nghĩ lại nói không cần. Ta tự mình đi, dứt lời liền trở về phủ, nhưng đến trong phủ, lại thấy xe ngựa trong phủ tề tựu, hỏi lại mới biết, phu nhân cùng nàng nương đã trở về. Đàm Đình nghe xong, thở phất phục, trực tiếp trở về chính viện. Không ngờ trong chính viện lẳng lặng, Hạng Nghi cũng không có ở đây, Đàm Đình tìm tiểu nha đầu chơi đá nơi tránh gió tới hỏi một câu, mới biết khố phòng bên kia tạm thời có việc. Mời nàng qua. Đàm Đình không thấy người, trở về phòng. Trong phòng có hơi thở an thần hương, nàng không ngồi dưới cửa sổ làm thêu thùa may, nhưng Đàm Đình nhìn qua, lại phát hiện dưới cửa sổ có thêm một cái hộp gỗ. Ngày thường hắn cũng chưa từng thấy qua cái hộp gỗ này, đi lên mở ra nhìn một chút, Đàm Đình sửng sốt một chút. Đúng là hộp thuốc dùng hàng ngày, bên trong đặt vài loại thuốc thường dùng, trong đó có mấy bình chăn đơn chọn ra đặt ở một bên. Đàm Đình cẩn thận liếc mắt một cái, đều là thuốc mỡ trị ngoại thương. Hơi thở của An Thần Hương từ từ cỏ lên chóp mũi. Vết thương trên cánh tay Đàm Đình không đau, ngược lại ngứa ngáy, giống như có người dùng lông vũ mềm mại nhẹ nhàng phất qua. Dược hương từ trong hộp tàn mát ra, Đàm Đình nhìn những loại thuốc mỡ đặc biệt được đặt sang một bên, ánh mắt nhịn không được mềm mại xuống. Hạng Nghi vừa từ khố phòng trở về, liền nghe nói Đàm Đình diệc cũng trở về. Nàng nhớ tới thuốc tạm thời đặt dưới cửa sổ, vội vàng đi đến chính phòng, nàng vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy nam nhân ngồi ở vị trí nàng thường ngồi dưới cửa sổ. Hắn một tay cầm một quyển sách, đang im lặng lật xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh cuốn sách, chính là hộp thuốc mỡ nàng lấy ra lúc trước. Hắn thấy nàng nhìn qua, cũng giống như nàng thường ngày nhìn qua, nhẹ giọng nói một câu. Trở lại. Trong phòng An Thần Hương cùng dược hương đan sen xoay quanh. Hạng Nghi trong lúc nhất thời không dám nói chuyện, nàng một mặt không nghĩ tới hôm nay anh lại đột nhiên chủ động mở miệng, tuy rằng là một câu nói tầm thường, nhưng tình hình kỳ quái nói không nên lời. Không quá quan trọng hơn, thuốc mỡ nằm trong tay anh ta. Hạng Nghi khẽ đáp một tiếng, có chút không được tự nhiên đi tới, đang muốn thu đi hộp thuốc trên bàn trà, rót cho cậu một tách trà, không ngờ anh đột nhiên mở miệng. Ta đã khá hơn rất nhiều. Hạng Nghi vươn tay hộp thuốc dừng một chút. Đàm Đình nói những lời kia vẫn chưa nhìn cô. Khóe miệng hơi nhếch lên. Nửa cúi đầu lật sách một chút. Thấy nàng nhất thời không có động tĩnh. Mới nhẹ nhàng hắng cổ họng một chút. Tay nàng dừng lại trên hộp. Lại mở hộp ra. Mặc dù là như thế. Nhưng ta vẫn nên thay thuốc cho đại gia một chút đi. Nàng nói xong. Đã thu xuống lưu loát đem thuốc mỡ hắn muốn dùng chọn ra. Lông vũ Đàm Đình lạc trong lòng lại chậm rãi phất phất lên, ngứa không chịu nổi. Khóe miệng hắn nhếch lên cao hơn, lại hắng giọng một chút, ôn nhu nói một câu. Phiền phu nhân, Hạ Nghi liền nói, không phiền phức, nàng chỉ là chóp mũi đổ mồ hôi một chút. Ngày hôm sau, trời hoàn toàn sáng, ánh nắng mặt trời chiếu sáng hoa mai nở lần đầu tiên trong sân. Đàm thị các bảng chi phái người lục tục đến tông gia chúc Tết. Cả tông phòng Đàm thị ban ngày náo nhiệt không ngừng, đến buổi tối mới yên tĩnh vài phần, Triệu thị liền gọi nữ nhi đến Thu Chiếu Uyển ăn cơm. Trải qua tình cảnh khó xử mà Hạng Nghi đột nhiên trở về nhà mẫu thân đẻ, cả nhà không ai thèm để ý, Triệu thị càng thêm hài lòng với con dâu tông phụ này. Lập tức thấy nàng có chút mệt mỏi, liền vội vàng miễn nàng ở bên cạnh hầu hạ, chỉ sợ nếu nàng mệt mỏi ngã bệnh, chính mình sẽ hỏng rồi. Hạng Nghi nghỉ ngơi, ngồi xuống bên cạnh Đàm Đình. Đàm Đình cũng phát hiện mặt nàng có vẻ mệt mỏi, lập tức thấy nàng ngồi xuống, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại yên lặng ghi nhớ đề bạt thêm mấy quản sự, tốt xấu gì cũng thay nàng chia sẻ một chút. Mấy ngày bôn ba vất vả, Hạng Nghi quả thật mệt mỏi một chút, chỉ là điều khiến nàng lo lắng nhất không phải là việc làm hàng ngày, mà là nghĩa huynh Cố Diễn Thịnh ở Điền Trang. Trong huyện nha gián thông báo, Kiều Hạnh nhìn thấy ngày hôm đó liền chạy tới nói cho nàng biết. Tuy rằng trên bức họa có lông mày râu thật dài che lấp, mà trên mặt đại ca sớm đã loại bỏ những người kia, nhưng rốt cuộc là đột nhiên đi tới Thanh Tịnh người ngoài, khó tránh khỏi không làm cho người ta nghi ngờ. Còn có đại ca một thân trọng thương, còn không biết nuôi như thế nào. Nàng đang nghĩ, Triệu thị hỏi Đàm Dung một câu, hôm nay Dung Nhi đưa thuốc cho vị anh hùng đả hổ kia trên trang trại. Việc này tự nhiên là không thể gạt được mọi người, Hạng Nghi cũng không chuẩn bị giấu giếm. Nhưng đột nhiên bị nhắc tới, Hạng Nghi không nhịn được thần sắc căng thẳng. Mọi người vẫn chưa phát hiện ra nàng cái gì, chỉ có Đàm Dung nói đưa thuốc. Thịnh tiên sinh là thay nông hộ Điền Trang chúng ta bị thương, thay ta bị thương, tự nhiên phải đưa thuốc, còn không thể đưa thuốc tiện nghi. Thuốc của Hạng Nghi còn chưa nghĩ ra sao lại bất động thanh sắc đưa ra tay, Đàm Dung ngược lại thay nàng giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng nhắc tới như vậy. Người vốn không biết việc này, không khỏi hỏi một câu. Anh hùng đả hổ, trông như thế nào? Dương Chăn tò mò, Đàm Kiến cũng nói, quả thật đánh hổ, hổ đâu? Hạ Nghi thấy vị Đàm gia đại gia kia càng nhíu mày. Hắn không giống Dương Chăn cùng Đàm Kiến, hoặc hưng phấn, hoặc nghi, hoặc là nghi, hoặc ánh mắt nam nhân ngưng tụ vài phần. Người này lai lịch gì? Chuyện này xảy ra khi nào? Thần sắc anh nghiêm túc hỏi một câu như vậy. Trong sảnh thoáng yên tĩnh, lập tức Đàm Kiến liền nghĩ đến một chuyện khác. Đừng là bọn cướp nào ngụy trang trà trộn vào chứ. Lời này khiến Triệu thị sợ hãi, thìa trong tay lạch cạch đụng vào mép chén. Hạng Nghi chìm xuống, chỉ là không đợi nàng mở miệng, Đàm Dung nóng nảy. Làm thế nào nó có thể được? Mẫu thân cùng đại ca nhị ca quá mức khẩn trương. Thịnh tiên sinh thật sự là bởi vì thay chúng ta đuổi hổ đi, mới được ta mời vào Điền Trang. Hắn quả nhiên là người đọc sách làm phái, bên người còn mang theo gã sai vặt Văn Diện, làm sao có thể là đạo tặc gì. Nàng vội vàng biện giải, nhưng nghi hoặc của mọi người cũng không bởi vậy mà hoàn toàn giảm bớt. Đàm Dung vội vàng gọi Hạng Nghi, đại tẩu cũng thấy, đại tẩu nói đi, cũng đừng bỏ lỡ thanh danh của Thịnh tiên sinh. Nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều giống như Hạng Nghi nhìn qua. Hạng Nghi nghe. Không nhanh không chậm đứng dậy cho Triệu thị một muỗng cháo bát bào. Bởi vì nàng đi lại, bầu không khí khẩn trương trong sảnh buông lỏng không ít. Triệu thị cũng hỏi nàng, người cũng thấy người nọ sao, làm thế nào để làm điều đó, có thể tuân thủ các quy tắc. Hạ Nghi cười cười, Thịnh tiên sinh quả thật là người đọc sách, nhã nhặn lễ phép, bởi vì đột nhiên bị thương nên mượn được Đàm gia, sợ cùng thanh danh của nàng nương có trở ngại. Đặc biệt để cho nàng nương chi hội người chủ sự trong nhà. Nàng nói xong, chậm rãi nặng nề, nói một câu. Nếu là quan phủ truy nã phỉ tặc, che lấp hành tung còn chưa kịp, làm sao có thể chủ động nhắc tới. Lời nói rơi xuống đất, Đàm Dung liền nói. Đúng vậy, Triệu thị tín nhiệm Hạng Nghi, bằng không cũng sẽ không vạn sự đều giao phó cho nàng. Lập tức thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm nước cháo. Vậy cũng vậy. Đàm Kiến cũng cảm thấy bọn cướp không dám làm phái như thế, gắp cho Dương Chăn một đũa đường phèn. Dương Chăn càng không để ý đem khuỷu tay đường phèn bỏ vào miệng, trong hương vị mặn ngọt tươi ngon kia, hài lòng cong mắt, nói một câu. Đầu năm nay, 8% dám đánh hổ đều là những anh hùng hảo hán, quả thật không có người ta nghi kỵ lung tung. Tất cả mọi người không còn nghi hoặc nữa. Chỉ có Đàm Đình không lên tiếng, buông đũa xuống, trầm mặc không biết đang suy nghĩ cái gì. Người bên ngoài không quan trọng, chỉ có anh ta. Hạng Nghi không thể không mở miệng, nhẹ giọng hỏi hắn một tiếng. Đại gia còn có cái gì lo lắng? Nàng hỏi như vậy, yên lặng chờ Đàm Đình trả lời, chuẩn bị lý do ứng phó với vấn đề của anh. Hắn là tông tử thế tộc, so với người khác còn cảnh giác hơn rất nhiều. Hạng Nghi vốn không chuẩn bị để Cố Diễn Thịnh ở lại Đàm gia quá lâu, nhưng nếu mới 2-3 ngày đã bị Đàm Đình phát hiện. Nàng âm thầm có chút lo lắng, nhưng Đàm Đình lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Người đã thấy, ta liền không có gì lo lắng, ngụ ý là yên tâm nàng. Hạng Nghi giật mình, điều này làm cho nàng có chút không nghĩ tới. Nàng không nói nhiều nữa, lại ngồi trở lại bên cạnh Đàm Đình, yên lặng bày cho anh một ít thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy, ánh mắt ngưng khí dịu dàng tản ra, khóe miệng có chút ý cười nhẹ nhàng, cũng gắp chút thức ăn, một đũa, lặng yên đặt vào trong chén cô. Hai người qua lại, cũng không cảm thấy như thế nào, Triệu Thị ngược lại nhìn nhỏ giọng cười cười. Nếu có thể thừa dịp Đình Ca Nhi ở nhà, Hạng Nghi có thai thì tốt rồi. Chuyện đánh hổ anh hùng Thịnh Cố bị vạch trần, gia đình Đàm Thị tông gia lại tiếp tục dùng cơm tối với Thuận. Chuyện Cố Diễn Thịnh tạm trú nhà họ Đàm, xem như đã qua. Con đường sáng, Hạng Nghi vốn đã âm thầm chăm sóc nghĩa huynh, không ngờ vạn sự không cần nàng quan tâm. Đàm Dung so với ai cũng tích cực hơn, tặng thuốc mỡ lại tặng xiêm y. Hơn nữa Triệu Thị chỉ lo thay nàng chọn con cháu thế gia làm chồng, cũng không để ý. Hạng Nghi thở phào nhẹ nhõm, nhưng một ngày nào đó lúc mở tủ quần áo ra, suýt nữa cho rằng mình đi nhầm phòng. Trong tủ quần áo chính phòng, xiêm y nam nhân không biết lúc nào cũng bị thu thập ở phía dưới. Trong ngăn bên trên, mỗi một ngăn đều đầy ắp quần áo mùa đông có nhiều kiểu dáng khác nhau. Nàng đứng trước tủ ngẩn người, Kiều Hạnh đi tới nhìn thoáng qua, nha một tiếng. Đây là chuyện khi nào? Phu nhân cuối cùng cũng nỡ làm xiêm y cho mình. Hạng Nghi lắc đầu, không phải quần áo nàng ấy làm. Gió ở cửa vừa đậu, rèm cửa bị người vén lên, nam nhân chậm rãi đi vào. Đàm Đình thấy nàng đứng bên cạnh tủ quần áo, thần sắc có chút ngẩn người, nhưng cũng không động vào quần áo trong tủ, trong lòng không khỏi thở dài. Tết luôn phải mặc mấy cái áo mới, ta cũng nhờ người làm cho mình mấy cái. Tông phòng Đàm gia trước kia cũng có xiêm y bốn mùa, về sau trong tộc càng ngày càng giàu có. Nữ quyến nội viện đều xuất thân từ mọi người, ai cũng không thiếu xiêm y, còn tự mình cầm chất liệu tốt của mình, để kim tuyến dựa theo kiểu dáng thịnh hành hiện nay mà đo lường quần áo. Cứ như vậy, xiêm y bốn mùa đều là một ít vật liệu và kiểu dáng vừa phải. Cho dù là làm ra, phu nhân tiểu thư cũng không mặc, trực tiếp cho tôi tớ mặc quá mức, đặt ở đáy hòm lại càng lãng phí. Một năm nào đó thành công không tốt, trong tộc muốn tiết kiệm muôn mở. Lúc đó tông phụ liền lấy thân làm gương, dứt khoát phế bỏ xiêm y bốn mùa của phòng may vá. Hiện giờ xiêm y các phòng tông gia, hoặc là người trong viện mình đến làm, hoặc là xuất ra nguyên liệu làm cho kim tuyến. Đặt ở trên người người khác như vậy, không có vấn đề gì nữa. Nhưng Hạng Nghi lại không giống, nàng sạch sẽ giống như tuyết rơi xuống, không chịu dễ dàng động đến đồ đạc của Đàm gia, chỉ có thể tự mình Đàm Đình tới. Hắn giải thích một câu như vậy, ngụ ý hai người đều cần quần áo mới đón năm mới. Chỉ là Hạng Nghi lại nhìn thoáng qua tủ, y phục mới anh làm cho cô, so với tất cả quần áo mùa đông của anh còn nhiều hơn. Hạng Nghi không biết phải làm sao mấy hơi thở, nhưng nam nhân đã đi qua, đi đến giá sách để lật sách. Kiều Hạnh thấy nàng không từ chối, cao hứng tiến lên, thay nàng chọn một chiếc áo khoác dài màu đinh hương khảm màu đỏ mỏng. Phu nhân mặc cái này có thể để cao khí sắc, để cho nô tỳ lại chọn cho phu nhân một cái váy mặt ngựa. Kiều Hạnh lải nhải nói cái gì, Hạng Nghi không nghe rõ, nàng vẫn đứng ở chỗ vừa rồi, không khỏi nhìn về phía nam nhân trước giá sách. Nam nhân thân hình cao cao gầy, thân hình cân xứng, từ phía sau nhìn lại vai rộng, cánh tay thon dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, lấy ra một quyển sách ở tầng trên cùng của giá sách, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi mỏng trên sách. Dưới chân xoay nửa vòng, góc cạnh rõ ràng nghiêng mặt, ở ngoài cửa sổ xuyên qua ánh sáng ban ngày, ôn nhuận vài phần. Hạng Nghi không khỏi nhớ tới, ngày đó Điền Trang đại ca hỏi nàng một câu. Nghi chân, tông tử Đàm gia, đối xử với ngươi như thế nào? Nếu nàng ấy có thêm một chút thời gian, nàng ấy có thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Nhưng hôm nay, Hạng Nghi thu hồi ánh mắt, lại nhìn thoáng qua tủ quần áo, yên lặng rũ mắt xuống. Giữa các hắn, không nên như vậy. Hạng Nghi không phải là người không biết đầu đào báo lý. Ngày hôm sau, Dương Chân không biết nghĩ như thế nào muốn tự tay làm một bộ quần áo cho Đàm Kiến. Nhưng Lư Ma Ma bên cạnh nàng chỉ đạo quá phức tạp, khiến Dương Chân sợ hãi. Dương Chân không kiên nhẫn làm, nhưng lại đồng ý với Đàm Kiến. Nhớ tới Đàm Kiến nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lại không đành lòng nói với anh không được. Ngược lại trong lòng có tức giận với Đàm Kiến phát giận hai trận. Đàm Kiến cũng không biết mình sai chỗ nào, thật vất vả đại ca hai ngày nay tâm tình tốt, không có bổ đầu che mặt răn dậy nàng, ngược lại nương tử nhà mình không biết từ đâu ra tức giận. Hắn ủy khuất, Dương Chân thấy như vậy cũng không phải biện pháp, cảm thấy chuyện không chắc chắn còn phải tìm đại tẩu, vì thế tới chính phòng. Cách chương